Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, người tàn tật tụ hội. Số 8 khu vực thành môn. Khi Hạ Bình đến cái này thành môn thời điểm, lập tức liền phát hiện không ít học sinh đều tụ tập ở cái địa phương này. Nhưng là những người này hoàn hảo không chút tổn hại, cơ bản không có mấy cái. Từng cái đều là vớ va vớ vẩn, không phải chán bị người đánh, khuôn mặt sưng, nhiều một đôi mắt gấu mèo, cũng là trên người cánh tay đoạn, bắp đùi gãy, dù sao muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Những học sinh này từng cái lẫn nhau vịn, từng bước một từ thành môn đi ra, đơn giản liền cùng nạn dân không sai biệt lắm. Ách, thành môn phụ cận công tác nhân viên cũng là một mặt im lặng. Khóe miệng co giật, bọn họ tổ chức đã bao lâu nay học sinh cấp 3 cách đấu đại tái. Là thuộc lần này thảm nhất, cơ hồ người người mang thương. Hơn nữa còn không phải vết thương nhẹ, đều là trọng thương, xuất thủ đều là đánh cho đến chết cái chủng loại kia. Mà mẹ nó, tên này không phải Hạ Bình sao? Hắn làm sao còn không có bị người đánh chết? Thế mà còn sinh long hoạt hổ đi ra. Nhìn hắn ánh mắt, nhìn sắc mặt hắn, nhiều hồng nhuận phơn phớt a, tựa hồ nghỉ ngơi một đêm, còn rất lợi hại dễ chịu. Mẹ trứng, chúng ta một buổi tối bị người đuổi giết, lẫn nhau ẩu đả, không biết đưa bao nhiêu người tiến đi bệnh viện, nhưng là tiểu tử này ăn ngon uống sướng, còn ngủ một đêm, ta không phục a, vì cái gì chúng ta thảm như vậy? Cái thế giới này còn có thiên lý hay không? Ông trời đều không con mắt. Nhìn thấy Hạ Bình từ thành môn đi ra, những học sinh khác đều là từng cái nhìn qua, trong đôi mắt lộ ra phẫn hận tới cực điểm thần sắc. Quả thực là hận không thể lập tức xông đi lên cắn chết Hạ Bình dáng vẻ. Sao thế? Nhìn ta làm gì? Ta và các ngươi cũng không phải rất quen. Bất quá các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta đi sai chỗ, tiến đến người tàn tật phong hội? Hạ Bình ngò ngò nhìn bốn phía học sinh, cảm thấy rất là nghi hoặc. Đánh giám, người nào tham gia người tàn tật phong hội a? Không biết nói chuyện đừng nói là, không ai coi ngươi là người câm. Nghe đến mấy câu này, chung quanh học sinh cái mũi đều tức điên. Bọn họ sở dĩ trở nên thảm như vậy, cả đám đều trở thành người tàn tật bộ dáng, không đều là ngươi đồ vô sỉ kia sai sao? Nếu như không phải ngươi cái này hỗn đản ban đầu ở nơi đó châm ngòi thổi gió, bọn họ làm sao lại đánh nhau, khiến cho đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tất cả mọi người lẫn nhau đánh nhau, lưỡng bại câu thương, hết lần này tới lần khác người gây ra họa này thí sự đều không có. Sảng khoái tinh thần, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tựa hồ còn ngủ ngon giấc. So sánh phía dưới, bọn họ thật sự là quá thảm, từng cái đều là tức giận khó bình. Hạ Bình, đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, một cái đầu bao vây lấy màu trắng băng vải, mang theo hai con gấu trúc mắt, miệng sưng đến giống như lạp xưởng một dạng nam tử đi tới. Hắn trừng lớn một đôi mắt gấu mèo, hung tợn trừng mắt Hạ Bình, tựa hồ hận không thể lập tức đem tên này ăn sống giống như. Gấu mèo huynh, ta và ngươi rất quen. Hạ Bình nháy một chút con mắt, rất là nghi hoặc nhìn nam tử này. Hắn cho là mình tuyệt đối chưa thấy qua tiểu tử này. Là người xa lạ, hắn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình người quen biết không có một cái nào lớn lên giống gấu mèo. Ta không phải gấu mèo, ta là Tần Mộc Dương. Nam tử kia bi phẫn kêu to, ngữ khí ở trong ẩn hàm không có tận cùng bi phẫn, kém chút đều đè nén không được tâm tình của mình. Tất cả mọi người là sai kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Mộc Dương là cái dạng này. Hắn không nói thật đúng là không có người nào nhận ra được. Ngươi là Tần Mộc Dương? Không thể nào, một đêm không thấy liền biến thành cái dạng này. Tuế Nguyệt thật đúng là một thanh sát chư đao a. Hạ Bình cảm khái liên tục. Thời gian là một kiện đáng sợ đồ. Vật nhớ ngày đó Tần Mộc Dương là cái nhiều anh tuấn tiểu tử. Đơn giản cũng là trường học thần tượng. Vẻn vẹn một buổi tối liền biến thành cái dạng này. Đương nhiên hiện tại cũng không kém. Biến thành đáng yêu hình. Còn có thể tùy thời tùy chỗ giả ngây thơ. Cũng là cái cằm, khuôn mặt lớn một chút. Có chút sưng, ta giết người trái trứng. Ta đây là bị người đánh cho. Tần Mộc Dương cái mũi đều tức điên. Chính mình biến thành cái dạng này. Cái này hỗn đản còn tưởng rằng là tuế nguyệt sai. Đánh giám, coi như thời gian khủng bố đến đâu. Một buổi tối thời gian, cũng không có khả năng đem hắn biến thành cái dạng này. Cho dù là lại dễ dàng già yếu người, cũng không có già đến nhanh như vậy. Hỗn đản này cũng không có gì bản sự. Nhưng là cái này đùn đẩy trách nhiệm bản sự ngược lại là rất lớn. Bị người đánh cho, Hạ Bình nháy một chút thuần khiết con mắt, rất là thiên chân vô tà. Thì ra là thế, bất quá đến cùng là ai đúng ngươi? Hạ, dạng này độc thủ, thật sự là quá tàn nhẫn. Ngươi, Tần Mộc Dương nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới đêm qua chuyện phát sinh, hắn đều không muốn nhớ lại. Cái này căn bản là cái ác mộng, 18 năm qua thê thảm nhất một đêm, hắn lọt vào người ám toán, kết quả bị một đám người bao vây, còn có người cầm cục gạch gõ hắn cái ót, kém chút đem hắn đập choáng, một đám người đối hắn quyền đấm cước đá, nếu như không phải hắn tu luyện cường hãn hộ thể công pháp, cực lực giãy giụa. Nói không chừng chính mình quần đều sẽ bị một đám như lang như hổ hỗn đản cướp đi. Kém chút trinh, khiết đều khó giữ được. Có thể ngay cả như vậy, hắn vì tránh né một đám người đuổi bắt, vừa đánh vừa lui, sau cùng rốt cục trông đến trận đấu kết thúc thời gian. Một đêm đều không ngủ, thần kinh căng cứng, thương hại hắn đường đường vũ đồ cảnh cửu trọng thiên cao thủ. Thứ nhất trung học tối cường giả, chính là thiên chi kiêu tử, con trai của thị trường, lại bị người như thế bao vây, truy sát đến như một đầu như chó chết. Hắn Tần Mộc Dương lúc nào trải qua loại sự tình này, mà hết thảy, đều là bái cái này vô sỉ Hạ Bình ban tặng. Hạ Bình, ngươi đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt, giả giả vô tội, đêm qua nếu như không phải ngươi xuất thủ ám toán. Chúng ta làm sao lại trở nên thảm như vậy? Nhờ có ngươi ám toán, chúng ta thứ nhất trung học học sinh bị đánh đến thê thảm. Có 6 cái bị đào thải bị loại, còn có 4 cái trọng thương nhập viện. Đây đều là bái ngươi ban tặng biết không? 2-3 cái trên thân cột màu trắng băng vải học sinh tiến lên. Hung tợn trừng mắt Hạ Bình, bọn họ đều là còn sót lại xuống thứ nhất trung học học sinh. Trước đó bọn họ có 10 người có thể tấn thăng thập lục cường. Nhưng là đi qua đêm qua nhất chiến, vẻn vẹn chỉ còn lại 4 người có thể tiến quân thập lục cường. Là bao năm qua đến thảm nhất một lần, cho nên bọn họ đừng đề cập nhiều thống hận cái này Hạ Bình. Đều có chút khống chế không nổi muốn đi lên hành hung Hạ Bình xúc động. Hảo hảo, đừng ở chỗ này nói chuyện. Lúc này, một cái trung niên trọng tài đi tới, người nhóm thương thế trên người rất nặng, lập tức cần muốn đi vào trị liệu, ngâm doanh dưỡng dịch, nếu là chậm trễ, có thể sẽ lưu lại hậu di chứng. Biết không, hắn phất phất tay, phân phó chung quanh công tác nhân viên tiến lên, đem từng cái thương thế rất nặng học sinh khiêng đi. Lần này Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cách đấu đại tái từ chính phủ tổ chức. Tự nhiên chuẩn bị một loạt chữa bệnh biện pháp, vì chính là phòng ngừa cận chiến thời điểm học sinh thương thế quá nặng. Bất trị bỏ mình, mà lại những này chữa bệnh vẫn là miễn phí, xem như chính phủ cho kẻ dự thi một loại an toàn cam đoan. Hừ, nhìn thấy trọng tài đều tự mình mở miệng, Tần Mộc Dương bọn người cũng không thể tránh được. Bọn họ cũng biết hiện tại không thể có thể đối Hạ Bình làm ra cái gì. Một khi động thủ, bên ngoài sân ẩu đả, đoán chừng lập tức liền sẽ bị đá ra trận đấu.